Chương 26, không từ bỏ. Cận Hoàng im lặng lái xe suốt quãng đường, chỉ dừng lại khi đến bờ sông. Đêm khuya tĩnh lặng như tờ, ở đây chỉ có vài người đi dạo, rất yên tĩnh. Hai tay nắm chặt vào vô lăng, Cận Hoàng cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tình cảm của bản thân với cô ấy hai năm nay chẳng nhẽ lại không bằng cái tên Lục Lăng Chiết mà cô ấy chỉ mới quen biết vài ngày sao. Thật không cam tâm. Học trưởng Cận, sao anh lại có thể kéo tôi đi như vậy trước mặt mọi người, anh làm như vậy thật là quá đáng. Lâm Mộng Phản cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, tức giận trách mắng. Quá đáng sao? Cận Hoàng lớn tiếng, nếu như em là anh, em sẽ còn quá đáng hơn cả anh, em biết rõ tình cảm sâu đậm của anh dành cho em bao năm nay, vậy mà em đột ngột kết hôn với người đàn ông khác còn anh. Như một tên ngốc vậy, không biết chuyện gì đang xảy ra. Giả sử là em có chắc mình sẽ lý trí hơn anh? Xin lỗi anh, tôi đã nói rõ với anh rồi, chúng ta không hợp nhau, tôi cũng không thích anh, tôi chỉ có thể coi anh là học trưởng mà thôi, trước đây anh làm gì tôi cũng không tính toán, nhưng bây giờ tôi đã kết hôn rồi. Mong anh vì tôi mà suy nghĩ một chút, tôi không muốn có thêm người bàn tán đúng sai về mối quan hệ của chúng ta, tôi cảm thấy rất khó chịu. Hai năm qua em không hề thích anh, chẳng nhẽ em lại thích cái tên Lục Lương Chiết mới quen biết được mấy ngày sao? Anh ta là loại người gì chẳng nhẽ em không biết sao? Người tôi chọn tất nhiên tôi phải biết. Biết, vậy mà em vẫn gả cho anh ta, trong mắt em chẳng nhẽ anh lại không bằng cái tên coi cuộc sống như trò đùa kia ư? Hay em cũng giống như những cô gái khác, chỉ thích tiền của anh ta? Lâm Mộng Phản nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng cạnh mình một lúc lâu, mặt không cảm xúc nói, học trưởng, anh nói rất đúng. Tôi chính là kiểu phụ nữ hám tiền, trước đây là vậy, sau này cũng vậy, tiếc là anh lại nghĩ tôi quá hoàn hảo rồi. Dứt lời cô ra khỏi xe mà không thèm ngoảnh lại, chỉ cần cô biết mình đang làm gì cô không rảnh để quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhìn thấy cô rời đi như vậy, trái tim của Cận Hoàng tan nát như bị chiếc xe tải nghiền ra thành từng mảnh. Anh ta đập mạnh tay vào vô lăng, hét lớn về phía Lâm Mộng Phản đã đi được một đoạn xa. Lâm Mộng Phản, bất luận em có nói gì, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Nếu anh là người dễ dàng bỏ cuộc như vậy, thì đã không kiên trì theo đuổi em đến tận bây giờ. Sự theo đuổi của Cận Hoàng đối với cô, không phải là cô chưa từng rung động. Nhưng hơn ai hết cô hiểu rõ đó là cảm động chứ không phải tình yêu. Trong thế giới của cô không tồn tại tình yêu và cô cũng không có nhu cầu có nó, chỉ có sự thù hận là điều giúp cô tiếp tục sống cho đến ngày hôm nay. Trong căn biệt thự, sự ưu sầu của Tạ Tâm Du đều đã biến thành những nếp nhăn trên mặt, mới đây còn thân mật đi ra ngoài với nhau, nhưng vài giờ trước Lục Lương Chiết lại trở về một mình với vẻ mặt tức giận. Tạ Tâm Du còn chưa kịp hỏi chuyện gì, Lục Lương Chiết hung dữ cảnh báo mọi người, không được phép để anh ta nghe thấy ba chữ Lâm Mộng Phản, nếu không sẽ không đợi đến sáng mai mà ngay lập tức đuổi cô ta cút xéo ra khỏi nhà. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám hỏi câu nào, bọn họ đều rõ tính khí của Lục Lương Chiết, nếu như bây giờ hỏi thì chẳng khác gì đổ dầu vào lửa, đến lúc đó thì có ông trời cũng không cứu được. Mẹ, đây là lần đầu tiên anh con tức giận với phụ nữ như vậy đúng không ạ? Lục Tư Hàm ngậm cây kẹo mút bối rối hỏi. Hai, không biết hai đứa nó đã xảy ra chuyện gì? Tạ Tâm Du nghĩ hoài không ra. Mẹ đoán xem có khi nào lại như lần trước chị dâu bị anh bỏ lại giữa đường. Lục Tư Hàm nhìn ra ngoài trời tối đen như mực với vẻ mặt lo lắng. Cũng không phải là không có khả năng đấy, mẹ sẽ bảo người đi tìm. Tạ Tâm Du đang định cho người đi tìm thì Lâm Mộng Phản đã về đến nhà. Vừa nhìn thấy Lâm Mộng Phản, Lục Tư Hàm vội đứng bật dậy reo lên, chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi. Làm cho mọi người phải lo lắng rồi, con thực sự xin lỗi. Lâm Mộng Phản đi đến trước mặt hai người để xin lỗi. Không sao, không sao, chỉ cần còn về nhà an toàn là tốt rồi. Tạ Tâm Du kéo Lâm Mộng Phản ngồi xuống, mọi ưu phiền lo lắng trong lòng bà cuối cùng cũng tan biến, bà nhẹ nhàng hỏi, hai đứa lại. Tạ Tâm Du không hỏi rõ, nhưng Lâm Mộng Phản vẫn hiểu ý bà cô hỏi dò, anh ấy có nói gì không ạ? Lục Tư Hàm nhanh nhảu nói, anh ấy tức phát điên lên, chỉ cần nhắc đến tên của chị thôi thì đến cả em cũng bị ăn đánh. Tư Hàm, đừng nói linh tinh nữa. Tạ Tâm Du vỗ nhẹ vào tay Lâm Mộng Phản, không có nghiêm trọng như lời con bé nói đâu, có điều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, mặc dù nó tính khí thất thường nhưng trước giờ chưa từng tức giận đến vậy. Lâm Mộng Phản cười ngượng ngạo, không có gì đâu mẹ, bọn con chỉ mâu thuẫn chút xíu thôi, chúng con vẫn rất ổn. Chương 27, tôi đánh giá thấp cô. Lục Lương Chiết lang thang khắp căn phòng như con thú dữ bị bao vây, tâm trạng vô cùng bực tức. Anh ta là người coi trọng thể diện, nhưng lại bị người phụ nữ đó làm mất mặt. Tim giờ đã điểm đến số 11, người phụ nữ đó vẫn không có ý định quay về, cô ta thực sự không coi nhà họ Lục này ra gì, càng nghĩ anh lại càng tức. Lục Lương Chiết cầm điện thoại lên, chuẩn bị mắng cô một trận. Nhưng lại phát hiện ra mình không có số điện thoại của cô ấy, mà bản thân chính là người từ chối lấy số điện thoại, khiến anh càng thêm tức giận. Lục Lương Chiết đi đi lại lại mấy vòng, anh mở cửa trong cơn giận dữ định ra ngoài thì bất ngờ gặp Lâm Mộng Phản đang đứng ở cửa. Anh sững lại một lúc rồi buông lời mỉa mai, cái người đàn ông đó không được rồi, mới sớm vậy mà đã để cho cô về rồi. Biết là một khi quay về sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của anh ta. Lâm Mộng Phản đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cô hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói, chuyện này không như anh nghĩ đâu, chúng tôi không có quan hệ gì. Không có quan hệ gì ư? Lục Lương Chiết thô bạo kéo tay cô vào phòng, sau đó đóng sầm cửa lại. Không có quan hệ gì đúng không? Vậy cô hãy giải thích cho tôi sao cô lại bỏ đi với anh ta ngay trước mặt tôi. Tôi phải sửa lại một chút, không phải tôi bỏ đi cùng với anh ta mà là bị anh ta ép buộc lôi đi. Thế nên, cô có thể đường hoàng chính đáng mà đi, thế nên cô có thể cả đêm không về sao? Tôi đâu có cả đêm không về, cũng không có hùng hổ khí phách gì, tôi chỉ muốn nói cho anh biết tôi rất xin lỗi vì để xảy ra chuyện này, nhưng tôi không hề cố ý, chỉ là tôi không còn cách nào khác. Nói dối cũng không biết đường, anh ta không có quan hệ gì với cô mà dám đưa cô đi trước mặt tôi à? Cô cúi đầu xuống có chút ngượng ngùng bối rối. Đây là lần đầu tiên Lâm Mộng Phản trông như một đứa trẻ mắc lỗi gì đó, cô lí nhí, anh ta theo đuổi tôi 2 năm rồi. Nghe thấy câu này, Lục Lương Chiết lại càng tức giận, cô đã vào làm dâu nhà họ Lục mà lại công khai bỏ đi cũng người đàn ông khác trước mặt mọi người, mà lại còn không biết xấu hổ, ra vẻ với tôi ở đây à. Tôi không hề thấy mình làm sai chuyện gì, cũng không thấy mình có lỗi với nhà họ Lục, mỗi lời nói của tôi đều là thật lòng thật dạ, bởi vì tôi không có gì phải giấu giếm anh. Thấy Lâm Mộng Phản căng thẳng, Lục Lương Chiết lại càng hung hăng, anh đập mạnh tay vào tường tức giận nói, quả không hổ là giảng viên, ngụy biện giỏi đến vậy, làm sai mà vẫn nói lý lẽ đâu vào đấy, tôi sẽ gọi điện cho bố cô Lâm Văn Thạch, để ông ấy đưa cô về nhà dạy dỗ lại, dạy tốt rồi mới cho cô ra ngoài, tránh làm người khác mất mặt. Lâm Mộng Phản nhìn Lục Lương Chiết không chút sợ hãi, tôi đã làm gì sai? Sao anh phải gọi cho bố tôi? Anh từng nói tôi làm gì cũng được chỉ cần không làm mất thể diện nhà họ Lục. Sự việc tối nay không được tính làm chứng cứ bởi vì như tôi đã nói tôi là bị người ta ép đi chứ không phải là tự nguyện. Lục Lương Chiết thô bạo bóp chặt đôi má cô, anh nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, có vẻ tôi đã đánh giá thấp cô rồi, miệng lưỡi sắc bén như vậy, chỉ làm một giảng viên còn con quả là đáng tiếc, tại sao tôi phải tin những lời cô nói là thật. Tôi đã giải thích rồi. Anh tin hay không, nếu như anh muốn đuổi tôi đi thì đừng có viện vào cái cớ này, còn nữa tôi không nghĩ rằng được người khác theo đuổi là một sai phạm, bởi vì tôi chỉ có thể quản được bản thân, không thể quản nổi trái tim của người khác, càng không thể quản được người khác muốn làm gì. Chương 28, đầu hàng. Dứt lời, Lâm Mộng Phản hất tay Lục Lương Chiết ra, đi về phòng mình, Lục Lương Chiết bất ngờ giữ chặt tay cô, ai cho cô vào. Anh yên tâm, tôi chỉ muốn vào lấy đồ của tôi đi thôi, đồ đạc của nhà anh vẫn còn nguyên để lại cho anh hết đấy. Thay đổi thái độ nhanh thật, mấy ngày trước còn đòi sống chết gì cũng phải ở lại đây, còn muốn quyến rũ tôi nữa không? Dễ dàng từ bỏ như vậy ư, chẳng nhẽ tên đó đã hứa hẹn với cô điều gì, cô đã chuẩn bị sẵn đường lui. Lâm Mộng Phản ngước mắt nhìn Lục Lương Chiết một cách khinh bỉ, rồi hất mạnh tay anh ta ra, tôi nói với anh lần cuối cùng, tôi không có quan hệ gì với người đàn ông đấy. Nhìn hai người như vậy, cô nghĩ tôi bị mù hay sao mà không nhận ra. Lâm Mộng Phản mỉm cười thay vì tức giận, anh tức như vậy, không phải là đang ghen đây chứ. Tôi ghen ư, Lục Lương Chiết như nghe thấy câu chuyện hài, cười lạnh lùng, cô về nhà xịt nước hoa rồi soi lại gương đi, xem bộ dạng cô kìa còn không biết tự lượng sức mình. Tôi chỉ sợ làm bẩn phòng anh thôi. Cô liếc mắt nhìn Lục Lương Chiết sau đó nhanh chóng đi về phòng. Lục Lương Chiết cũng đi theo cô vào phòng, Lâm Mộng Phạn đưa tay ra. Mời anh đi ra ngoài cho tôi muốn nghỉ ngơi. Hóa ra cô cũng biết nghỉ ngơi đấy, tôi còn tưởng ban đêm là thời gian cô dành cho tình nhân, phấn khích đến mức không ngủ được cô khiến tôi mất mặt như vậy mà lại ngang nhiên năm nghỉ ở đây à. Hiền lành, khoan dung là đức tính thường thấy của Lâm Mộng Phạn, nhưng bây giờ cô đã tức đến mức không nhịn được. Cô hít một hơi thật sâu, để bản thân bình tĩnh lại. Anh bị thần kinh à, tôi muốn đi, anh khăng khăng nói tôi ngoại tình với người khác. Tôi không đi nữa, anh lại không cho tôi nằm nghỉ ở đây, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì? Ồ, giận rồi à? Cô mà cũng biết tức giận ư? Còn run xéo lắm cũng quần, tại sao tôi lại không thể tức giận? Tôi tức giận rất nhiều lần rồi, chỉ là đa số những lần đó tôi đều có thể nhẫn nhịn được. Vậy cô cứ tiếp tục đi, tôi thấy cô rất giỏi nhẫn nhịn đấy, sao không nhịn tiếp? Tôi có thể nhịn được hay không phải dựa vào tình hình để nói. Lúc đầu anh để tôi sống cái chỗ rách mướp này, tôi có thể nhịn, nhưng anh lại chà đạp lên tôn nghiêm của tôi, bôi nhọ nhân phẩm của tôi. Xin lỗi, tôi không nhịn được nữa. Cái chỗ rách mướp, Lục Lương Chiết nhìn xung quanh rồi nhướng mày. Ý cô là oán trách tôi, và ghét ở chỗ này. Anh thấy ở một căn phòng như này có ổn không? Những người vợ trước của anh có thấy ổn không? Anh ta nhìn xung quanh lại một lần nữa gật đầu hài lòng, ổn, an toàn, yên tĩnh, đầy đủ ánh sáng, quá hoàn hảo. Lâm Mộng Phạn mỉa mai phản bác lại, nếu anh thấy nơi này hoàn mỹ như vậy, thì dọn vào đây mà ở, người hoàn hảo như anh rất hợp với căn phòng này, còn người không hoàn hảo như tôi nên dọn ra căn phòng bình thường khác để ở. Cái cô này, không được ngủ với tôi nên thấy khó chịu sao? Vòng vo một hồi hóa ra là muốn ngủ với tôi. Ai muốn ngủ cùng anh chứ? Dù sao thì cũng đừng tìm đến tôi, anh quả thực thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của tôi đấy, kiêu ngạo, tự cao tự đại. Cô biết là tôi ghét tất cả các đồ mà phụ nữ đã từng chạm vào, vậy mà cô còn đòi ở phòng tôi, đây chẳng phải là muốn ngủ cùng tôi sao? Tôi không để cô đạt được mục đích đâu. Lâm Mộng Phản lấy tay che chắn, bất lực ngao ngắn, cái người này thật là... Tôi sai rồi, tôi nhận thua, tất cả đều là lỗi của tôi phải làm thế nào thì anh mới tha cho tôi, anh cứ nói ra đi. Đầu của Lâm Mộng Phản đau như muốn nứt ra vì phải nghe những lời chửi mắng của anh ta, toàn bộ sự việc ngày hôm nay cô còn chưa kịp tiêu hóa hết, ngày mai vẫn còn một đống việc nữa đang đợi cô xử lý, cô thực sự không muốn cãi vã với anh ta nữa, đầu hàng chịu thua là cách tốt nhất. Tôi sẽ không trúng kế của cô đâu, đuổi cô đi như vậy, người nhà tôi sẽ lấy cái chết để đe dọa tôi. Ai mà biết được loại phụ nữ nham hiểm như cô đã cho họ uống thuốc mê gì mà lại khiến họ yêu quý cô như vậy. Lục Lương Chiết dừng một lúc rồi nói tiếp, vì cái gia đình này, tôi sẽ không đuổi cô đi, thấy cô thành tâm thành ý nhận lỗi, lần này tôi tha cho cô, nhưng nếu còn tái phạm thì không chỉ cô mà cả nhà mẹ đẻ cô cũng không được yên ổn đâu. Ừm, tôi biết rồi. Lâm Mộng Phạn thều thào đáp lại, cô thực sự rất bực nhưng không có cách nào xả ra, cái cảm giác không có chỗ nào để trút giận khiến cô rất khó chịu. Chương 29, tôi cũng vậy. Trận chiến này cuối cùng cũng kết thúc bằng sự đầu hàng của Lâm Mộng Phạn, Lục Lương Chiết giành được chiến thắng hài lòng rời khỏi phòng. Lâm Mộng Phạn kiệt quệ nằm trên giường. Ra sức cào xé chiếc gối, cô tưởng tượng chiếc gối này là Lục Lương Chiết chút hết bực tức vào nó. Cái gì mà tình nhân với đường lui, cô phải chịu oan ức như vậy, cái tên chết tiệt ấy tốt nhất đừng để cô nắm được điểm yếu không thì sẽ không sống yên với cô đâu. Lâm Mộng Phạn đang cào xé chiếc gối để trút giận thì cánh cửa đột nhiên mở ra, làm cô sợ đến mức ngồi bật dậy, anh làm cái gì vậy? Cho tôi số điện thoại của cô. Lục Lương Chiết nét mặt vô cảm đứng ngoài cửa nói với giọng điệu chỉ huy. Nghĩ đến sự việc vừa rồi, Lâm Mộng Phản vô cùng tức giận nhưng lại không làm được gì, cô sẽ không để anh ta dễ dàng đạt được mục đích, vì vậy cô cố tình nói, gấp gáp như vậy đâu phải là cách hay, hôm qua tôi có đưa cho ai đó số điện thoại rồi, đáng tiếc người ta lại không cần, hôm nay lại. Đừng nhiều lời nữa, mau đưa cho tôi. Lục Lương Chiết gay gắt ngắt lời cô. Nhìn thấy ánh mắt có vẻ khó xử lúng túng của Lục Lương Chiết, cơn giận của cô cuối cùng cũng biến mất, đến lúc này mới ngoan ngoãn đưa cho anh ta số điện thoại. Lục Lương Chiết ghi xong số nhưng vẫn không yên tâm liền gọi cho cô, chỉ đến khi chuông điện thoại của Lâm Mộng Phản rung lên, anh mới yên tâm gác máy. Số của tôi, ghi vào. Anh ta đứng nhìn Lâm Mộng Phản ghi xong số của mình mới rời đi mà không đóng cửa. Đúng là cái tên không biết lịch sự, còn bắt tôi phải tự ra đóng cửa. Cô lầm bầm, Lâm Mộng Phản vừa định ra đóng cửa thì Lục Lương Chiết quay lại. Cô mất kiên nhẫn nói, lại chuyện gì nữa? Nhớ kỹ cho tôi, từ nay trở đi phải về trước 10 giờ tối. Nếu như tôi không về thì sao? Vậy thì đi luôn cho tôi, đừng có về lại cái nhà này nữa. Đây là quy định cho cả nhà hay là quy định cho riêng tôi? Cô đoán xem, Lục Lương Chiết quay người rời đi, tiện tay đóng cửa lại. Sáng hôm sau, ngày nào Lâm Mộng Phản cũng thức dậy từ rất sớm. Hôm nay cô muốn nhân lúc Lục Lương Chiết còn chưa dậy để lèn ra ngoài, để tránh lại cãi nhau với anh ta. Ai biết rằng khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì phát hiện Lục Lương Chiết đang thu dọn đồ đạc. Cô kinh ngạc nhìn xung quanh, Lâm Mộng Phản ngờ vực hỏi, anh đang làm gì vậy? Đừng nói với tôi là anh bỏ nhà đi nhá. Anh ta lười đến mức không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô, nói với giọng không vui vẻ gì, cái câu đùa nhạt nhẽo của cô không buồn cười chút nào. Anh ta không nói, cô cũng không nhận ra, trước đây ở nhà họ Lâm, cô rất ít nói, chưa đừng nói đến nói đùa, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Nhưng đứng trước cái người được coi là độc ác máu lạnh này, cô không hề sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy cãi nhau với anh ta rất thú vị, lúc anh ta không tức giận cô cảm thấy vẫn có thể hòa hợp được với anh ta. Lấy lại khí sắc, Lâm Mộng Phản nghiêm túc, không đùa với anh nữa, anh đang định đi đâu vậy? Đi công tác. Lục Lương Chiết đóng vali lại, lấy điện thoại ra và gọi. Ngay khi điện thoại được kết nối, từ đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói mất kiên nhẫn, tôi chờ anh chờ đến nỗi hoa tàn cả rồi. Tôi đi ngay đây. Cúp máy, anh kéo hành lý đi ra ngoài, vừa mới bước được một đoạn, anh liền dừng bước quay lại nói với Lâm Mộng Phản, cuối cùng cũng không phải nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét của cô rồi, tôi thực sự rất vui. Lâm Mộng Phản mỉm cười hờ hững. Nhưng anh ta vừa quay đi, Lâm Mộng Phản liền nhìn theo bóng lưng của anh nói thầm, tôi cũng vậy, đúng là như nhau cả. Chương 30, thích đàn ông. Cô đứng ngoài ban công, nhìn theo bóng hình của Lục Lương Chiết dần khuất đi, mới thở phào nhẹ nhõm, cô kiệt quệ vỗ vào, người mình cảm thấy bầu không khí trong lành hơn rất nhiều. Cô đang định đi về phòng, vừa quay đầu lại, thì vô tình phát hiện hộ chiếu của Lục Lương Chiết, chắc chắn là vừa nãy anh ta quên không cho vào. Lâm Mộng Phản vội vã đuổi theo, không thể để vì quên hộ chiếu mà hủy chuyến đi. Cô khó khăn lắm mới có được vài ngày yên tĩnh không bị quấy rầy, trong chớp mắt sắp biến mất rồi. Cô phát hiện ra quá muộn, lúc cô chạy đến nơi thì xe đã đi rồi. Không còn cách nào, Lâm Mộng Phản đành gắng sức chạy theo, Lục Lương Chiết. Cô hét lên, vẫy tấm hộ chiếu trên tay. Trong lúc Lục Lương Chiết chợp mắt, anh mơ mà nghe thấy tiếng Lâm Mộng Phản đang gọi anh, còn tưởng là ảo giác. Anh lắc đầu chuẩn bị ngủ tiếp, nhưng lại thấy Lâm Mộng Phản đang đuổi theo xe trong gương chiếu hậu. Dừng xe, Lục Lương Chiết vội vã ra lệnh. Anh đẩy cửa xe đi ra, hai tay dựa vào chiếc xe nhìn Lâm Mộng Phản thở hổn hển đang chạy đến. Anh buông lời trêu chọc, sao thế, mới đấy thôi mà đã không nỡ rời xa tôi à. Chống hai tay bên hông. Lâm Mộng Phản đưa ánh mắt khó chịu nhìn anh ta, đợi cho hơi thở đều lại, câu đầu tiên cô nói là tôi là không chịu được nếu anh không rời đi. Sau đó cô đưa tấm hộ chiếu cho anh ta. Dứt lời, một người đàn ông đột nhiên xuất hiện, nhận lấy tấm hộ chiếu. Người đàn ông này ngũ quan hài hòa thanh tú, thân hình mảnh khảnh, mỉm cười ôn hòa, chào chị dâu. Lâm Mộng Phản khẽ gật đầu, cô hồ nghi cậu là. Ồ, em quên giới thiệu bản thân. Em tên là Đường Tề, là thư ký kiêm tình nhân của anh Chiết. Lần đầu gặp mặt mong được chỉ giáo. Tình nhân, Lâm Mộng Phản thực sự không thể tiêu hóa được cái thông tin khủng khiếp này, cô choáng váng. Mất một lúc lâu, cô mới có thể hoàn hồn lại, sau đó liếc nhìn Lục Lương Chiết, cô nghĩ rằng Lục Lương Chiết sẽ giải thích gì đó, không ngờ anh ta chẳng nói lời nào đã vào ngồi trong xe. Đây là ngầm thừa nhận ư? Lâm Mộng Phản bối rối. Chị dâu, rất vui được làm quen với chị. Đường Tề ngượng ngùng đưa tay ra, Lâm Mộng Phản miễn cưỡng bắt tay anh. Chị dâu, chúng em đang rất vội xin phép đi trước. Đợi đã, Lâm Mộng Phản tiến hai bước lên phía trước, hỏi nhỏ, rốt cuộc hai người có quan hệ gì? Đường Tề quay đầu lại nhìn Lục Lương Chết một cái, rồi mỉm cười khẽ nói, là mối quan hệ mà chị đang nghĩ đấy. Lâm Mộng Phản quan sát hai người họ, cô thực sự không thể tin được, quay sang chất vấn Lục Lương Chiết, anh đã từng nói không có hứng thú gì với đàn ông cơ mà. Phớt lờ câu hỏi của Lâm Mộng Phản, Lục Lương Chiết liếc sang nhìn Đường Tề, lạnh lùng nói, còn không mau đi thôi. Đường Tề liền lên xe, vẫy tay chào Lâm Mộng Phản, chị dâu yên tâm đi, có em ở đây, anh Chiết sẽ không đi tìm người phụ nữ nào khác, tất nhiên là anh ấy cũng không phải cô đơn một mình đâu. Nhìn chiếc xe dần rời đi, Lâm Mộng Phản cảm thấy toàn thân không ổn, dạ dày cô đau dữ dội, không biết là do vừa nãy chạy nhiều quá, hay do bụi từ xe, mà cũng có thể do thái độ không phủ nhận của Lục Lương Chiết. Quả nhiên là vì thích đàn ông nên mới ghét phụ nữ, ban đầu cô còn phủ nhận không chấp nhận sự việc. Nhưng rất nhanh sau đó, cô đã nghĩ cách đối mặt với vấn đề mà trước giờ cô chưa từng nghĩ đến. Nếu như Lục Lương Chiết thực sự thích đàn ông, vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Cô tuyệt vọng quay về biệt thự, đúng lúc gặp Lục Tư Hàm vừa mới ngủ dậy. Lục Tư Hàm nhìn thấy Lâm Mộng Phản mặt mày ủ rũ u sầu, liền thân mật cầm tay cô hỏi, chị, dâu có chuyện gì vậy?